Sông trong biển lặng, ác quỷ bất thiện. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài diễn thuyết của Hải Yến kết thúc, đồng nghĩa với việc đại hội động viên cũng đi đến hồi kết. Tiếp theo chỉ còn buổi lễ trao giải cho những ngôi sao xuất sắc của các lớp trong học kỳ này. Đương nhiên Hà Thanh cũng có phần, cậu phải đại diện lớp 8, một lên sân khấu nhận giải. Thế là Hải Yến dứt khoát ở lại bên cánh gà sân khấu đợi cậu, giống như lúc nãy cậu đợi anh vậy. Lễ đường chí thiện rất lớn, chứa được 6 khối lớp, mấy nghìn người cũng dư sức. Chỉ có điều không khí trong nhà hơi bí, nóng nực vô cùng, 5-6 cái máy lạnh hoạt động hết công suất mới miễn cưỡng giảm bớt một chút nhiệt độ. Lễ trao giải cũng bắt đầu từ khối lớp 6. Nhan Kỳ cầm micro đứng trên sân khấu, đọc danh sách những học sinh xuất sắc. Lớp 6, 1, xin mời 16 bạn học sinh có tên sau đây lên sân khấu nhận giải. Đám học sinh đứng chờ ở cánh gà sân khấu từ lâu xếp hàng lần lượt bước lên, ai nấy mặt mày trắng bệch, không thấy chút niềm vui nào của người nhận giải. May mà không có tiết mục phát biểu cảm nghĩ, nếu không không biết có bao nhiêu người sẽ căng thẳng đến mức ngất xỉu. Ban đầu dự định là lãnh đạo nhà trường lên trao giải, kết quả phó hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo vụ có việc bận đột xuất không đến được, tạm thời đổi thành các anh chị học sinh khối trung học phổ thông lên trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các em học sinh khối trung học cơ sở. Mỗi người một bộ đầy đủ từ điển Hán ngữ hiện đại, sổ tay tra cứu Hán văn và từ điển tiếng Anh. Tiếp theo là đại diện học sinh xuất sắc khối lớp 8. Lớp 8, 1, Hà Thanh. Lớp 8, 2, xin mời đại diện các lớp lên sân khấu nhận giải. Hà Thanh đứng đầu hàng, dáng người ngày càng cao lớn khiến Hải Yến liếc mắt một cái đã nhận ra cậu trong đám đông. Cậu nhóc mặt mày bình tĩnh, không hề có chút dao động cảm xúc nào. Cậu cũng là cao thủ nhận giải, sân khấu này cậu không lên 10 lần thì cũng 8 lần. Hà Thanh không giống những người khác, căng thẳng đến mức chẳng biết nhìn đi đâu, cứ liếc ngang liếc dọc. Cậu chỉ nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt thản nhiên, trong lòng lại chỉ mong nhanh chóng kết thúc để được ở riêng với anh Yến. Hải Yến nhìn biểu cảm nhỏ bé của cậu từ xa đã có thể đoán ra cậu đang nghĩ gì. Không đợi Nhan Kỳ nói xong câu, xin mời các anh chị học sinh khối trung học phổ thông lên sân khấu. Anh đã tự mình xoay xe lăn xông lên, tiếng bánh xe lăn vừa dứt thì giọng nói của Nhan Kỳ cũng vừa vặn hạ xuống. Hải Yến xông lên đầu tiên, vừa khéo, đối diện với cục cưng nhà mình. Hì hì, anh trai em đến trao giải cho em đây, em có vui không? Vẻ mặt vô vị của Hà Thanh trong nháy mắt biến thành kinh ngạc, đôi mắt vốn đang khép hờ của cậu mở to, nhìn chằm chằm người trước mặt không chớp mắt. Sau đó, cậu hơi cúi đầu, mím nhẹ môi, nở một nụ cười nhạt chỉ có Hải Yến mới thấy, thật muốn cọ cọ mặt anh Yến quá đi. Hà Thanh không nhịn được cúi đầu xuống, muốn đến gần Hải Yến hơn, giây tiếp theo đột nhiên nhớ ra mình còn đang trên sân khấu, vội vàng dừng lại, lúng túng dừng ở một độ cao không thấp. Ha ha ha ha ha, cục cưng nhà mình tự giác quá nhỉ. Hải Yến vừa cười vừa thuận tay đeo huy chương cho cậu. Học sinh lớp 8 không chỉ được phát giấy khen mà còn được tặng một huy chương vàng óng ánh. Mặc dù là làm bằng nhựa, bàn tay Hải Yến lén lút véo nhẹ vành tay Hà Thanh, chỉ thấy nó trong vòng 2-3 giây đã đỏ ửng lên. Nhờ hiệu ứng ánh sáng trong lễ đường chí thiện, nỗi xấu hổ nhỏ bé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của Hà Thanh không bị lộ ra quá rõ, có một loại thân mật bí mật mà người ngoài không biết. Hà Thanh không nhịn được lại bật cười, khóe miệng khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ. Vốn dĩ buổi lễ trao giải diễn ra rất tốt đẹp, cậu cũng muốn giữ vững thái độ lãnh đạm trong suốt quá trình, nhưng vạn lần không ngờ người mà cậu để ý nhất lại làm ra chuyện này. Niềm vui trong lòng thực sự không thể kìm nén được, chỉ có thể lén lút để lộ ra chút manh mối trên mặt. Hải Yến không đưa phần thưởng cho cậu, chỉ để trên đùi mình. Dù sao lát nữa cũng phải để ở chỗ này. Động tác của bọn họ là nhanh nhất. Những cặp khác vẫn còn đang người thì động viên, người thì cảm ơn. Người thì cảm ơn anh chị học sinh, người thì đừng khách sáo gì cả. Anh qua tôi lại, tốn không ít thời gian. Chỉ có hai người bọn họ, lặng lẽ nhìn nhau, đôi mắt nhỏ bé chỉ chứa đựng bóng hình của người trước mặt. Vô cùng tập trung. Ánh mắt dính chặt vào nhau không muốn tách ra. Rõ ràng là ngày ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, thậm chí là tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường, vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy đối phương. Bóng dáng cuộc sống thu nhỏ, từng chi tiết đều có đối phương. Thế nhưng sao nhìn mãi vẫn không đủ, Dường như không nhìn thêm vài lần thì sẽ không còn cơ hội nào nữa vậy. Hết ngày hôm nay, chỉ còn lại 75 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Lòng Hà Thanh thắt lại, trong lòng cậu bỗng dưng xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ đến mức vừa xuất hiện, cậu đã phủ nhận ngay. Không thể nào, không nên như vậy, anh là thần của cậu, là tín ngưỡng của cậu, cậu thậm chí không thể cho phép tên mình đặt cạnh tên anh, đó là một sự báng bổ. Không ai có tư cách đó, mặc dù đối với kỳ thi đại học có vẻ thong dong. Không để trong mắt, nhưng Hải Yến vẫn không tránh khỏi việc bận rộn vào ngày hôm sau. Bầu không khí như vậy, tất cả mọi người đều như vậy, anh cũng rơi vào cái trạng thái có thể gọi là điên cuồng đó. Cả tòa nhà lớp 12 như được bao phủ trong một trận pháp ma thuật, lời nguyền không học sẽ chết giáng xuống mỗi người. Lễ trưởng thành của lớp 12 được tổ chức vào cuối tháng 3, một ngày thời tiết đẹp. Mỗi người đều có phụ huynh đến tham dự, hầu hết đều là cả bố và mẹ đến. Nhưng Hải Yến chỉ có Hà Thanh, không có ai khác. Đây là một cặp anh em trong mắt người ngoài, cùng cô đơn không nơi nương tựa, nên chỉ có thể nương tựa vào nhau. Lễ trưởng thành có một khâu quan trọng là con cái và phụ huynh trao đổi thư từ, thổ lộ tâm tình. So với lời nói mỏng manh nhạt nhẽo, chữ viết có thể diễn đạt được nhiều cảm xúc hơn, bao la hơn. Hải Yến cũng nhận được một bức thư từ Hà Thanh. Trên phong thư viết, gửi cục cưng của Hà Thanh, Hải Yến. Hải Yến rời khỏi nhà họ Hứa lâu như vậy, chưa từng nhớ nhung gì. Đôi khi anh còn không nhớ ra mình từng mang họ Hứa. Anh cũng chưa từng ghen tị với người khác có bố mẹ mà anh không có. Những thứ, dâu ria, này trong mắt anh thậm chí còn không bằng một sợi tóc của Hà Thanh. Nếu cái người đàn ông bỏ rơi anh và mẹ anh để ra ngoài ăn chơi trác táng kia cũng có thể gọi là bố. Nếu cái người đàn bà trang điểm loè loẹt tục tĩu đến cực điểm kia cũng có thể gọi là mẹ. Anh thà không cần còn hơn, nên đã chủ động giữ khoảng cách. Anh chưa từng oán trách điều gì, nếu không phải bị đuổi khỏi nhà. Anh đã không thể gặp được đứa trẻ sạch sẽ và tốt đẹp nhất kia. Anh cảm ơn ông trời, một người như anh, vậy mà có ngày có người gọi anh là cục cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Yến chỉ cảm thấy mình chết ngay giây tiếp theo cũng không còn gì hối tiếc. Anh đầy cảm kích mở bức thư ra, đập vào mắt là dòng chữ khải đoan trang đẹp đẽ của Hà Thanh. Gửi người quan trọng nhất của em, hôm nay là ngày anh chính thức trưởng thành, một ngày rất quan trọng. Rất quan trọng. Có nghĩa là, sau này anh Yến cuối cùng cũng có thể làm những việc mình thích rồi. Có vui không anh? Mặc dù anh mới 16 tuổi thôi, nhưng em vẫn muốn nói với anh một câu, chúc mừng anh trưởng thành. Anh Yến luôn rất trưởng thành, giống như người dẫn đường của em vậy, dẫn dắt em bước đi, nên em cũng không có tư cách chỉ tay năm ngón vào chuyện của anh. Chỉ là, hy vọng anh đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Dù sao anh cũng không có gia sản gì cần thừa kế, ha ha ha ha, có phải vậy không? Một người ăn no, cả nhà không đói, anh cứ vui vẻ mỗi ngày, hạnh phúc lớn lên nhé. Trở thành một chàng trai cao lớn ngày càng đẹp trai, năng lực phi phàm, anh dũng hiên ngang. Thành ngữ này dùng có đúng không nhỉ? Em không hiểu lắm, em chưa từng gọi anh là anh trai, nhưng anh Yến chính là người quan trọng nhất của em, là người nhà không thể thiếu của em. Em không thể cho anh bố mẹ, nhưng tất cả những gì em có đều cho anh. Cục cưng của anh, Hà Thanh, ngày 18 tháng 3, tờ giấy trong tay bị nước mắt làm ướt đẫm, chữ viết nhòe đi. Hải Yến ôm lấy người đang đứng trước mặt mình, ôm lấy chàng trai ngày càng có khí chất đàn ông, vùi mặt vào bụng cậu, hai tay đan vào nhau sau lưng cậu, siết chặt. Nhưng tất cả những gì em có đều cho anh cũng đã viết một bức thư cho Hà Thanh. Chỉ là chưa đến lúc đích thân trao cho đối phương. Còn 2 tháng đếm ngược, Hà Thanh cũng không đến thường xuyên nữa. Hải Yến bắt cậu phải ngoan ngoãn ở lại lớp tự học. Lát nữa em đến đón anh đi ăn cơm cùng nhau nhé. Ráng nhịn thêm một tiết nữa thôi. Được không, Hà Thanh có thể làm gì đây? Cậu chỉ có thể gật đầu. Còn phải gật đầu với nụ cười trên môi, dù trong lòng cậu buồn đến mức chẳng muốn cười chút nào. Hải Yến không nói, anh bận, em đừng đến. Nhưng việc bắt cậu, đợi, cũng tàn nhẫn không kém. Cậu muốn ở bên cạnh đối phương, không cần làm gì cả. Chỉ cần được nhìn anh Yến là đủ rồi, thế mà bây giờ đối phương lại muốn thu hồi. Ân huệ, đã ban cho cậu, Hà Thanh ngồi trên ghế của mình, ngơ ngác ngẩn người. Cậu vậy mà lại hận mình không sinh ra sớm hơn vài năm. Cậu hận mình không thể quang minh chính đại học cùng lớp với Hải Yến, hận mình không thể ở bên cạnh Hải Yến từng giây từng phút. Cậu hận mình không thể nói chuyện, cậu vô dụng đến mức ngay cả nỗi nhớ nhung cũng không thể tự mình truyền đạt cho đối phương biết. Ý nghĩ này kéo dài đến ngày Hải Yến tốt nghiệp, cách chương.